tay bắt đầu thoát y phục của y, Mục Thanh hoảng sợ giãy giụa. A Phong, A Phong, cách chương.